Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 306 đến 1, bàn tính tốt 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, anh không phải ngu xuẩn. Chuyện đã xảy ra dưới mí mắt đại khái là cái dạng gì? Anh không cần nghĩ cũng có thể đoán ra đại khái. Đơn giản chính là trăm phương ngàn kế. Diễn như vậy vừa ra cho Lauren xem. Sau đó, bức hôn Mặc Thời Khiêm. Nhà Larry muốn gả con gái cho gia tộc Lauren, tuy rằng nói treo cao cắt đứt nhất, nhưng xác thực coi như là miễn cưỡng có tư cách. Huống chi có Chi Hoan ở chỗ này làm so sánh, tỷ lệ Lauren đồng ý sẽ rất lớn. Cưới một con gái hào môn, luôn tốt hơn cưới một đứa con gái tham quan đi. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Mặc Thời Khiêm có chịu gật đầu hay không? Đó chính là chuyện giữa anh ta và Lauren. Đánh một bàn tính tốt, đưa Trì Hoan tới cho anh, vừa ly gián tình cảm của Mặc Thời Khiêm cùng Trì Hoan. Lại giảm độ hảo cảm của Trì Hoan ở trước mặt Lauren đến thấp nhất. Tốt nhất là sau khi bọn họ ngủ trực tiếp cùng một chỗ. Vừa hoàn toàn làm cho Trì Hoan bị knock out, nhà Larry và Mặc Thị bọn họ cũng có thể càng từng bước giao hảo. Thật sự là từng bước quân cờ hoàn mỹ. À, đáy mắt anh ảnh ngược bộ dáng cô gái, ánh mắt cũng dần dần biến thâm, chẳng qua anh không rõ, nếu không có thương lượng chuyện gì trước với anh, sao bọn họ xác định, anh nhất định sẽ phối hợp, người đã muốn đưa đến giường anh, lên sao, cách chương.